Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, đi tới. Giúp ta tuyên bố một cái vãng sinh thảo cầu mua tin tức. Thu mua 2 cây vãng sinh thảo. Lý Cầu Tiên nói, vãng sinh thảo, chúng ta lấy giá cả bao nhiêu cầu mua? Hiện tại thị trường trên vãng sinh thảo giá cả làm sao? Trên thị trường, hiện nay có 4 cây vãng sinh thảo xuất hiện ở bán. Một cây giá 88 tỷ, một cây giá 92 tỷ, còn lại 2 cây, giá cả không bàn nữa, hoặc là hối đoái giá trị ngang hàng thiên địa linh vật. Đương nhiên, dùng kim tiền nên cũng có thể thu mua, bất quá có thể sẽ có 1/10 hơn giá. Cuối cùng giá thu mua đem đột phá 100 tỷ cửa ải lớn. Ây, Lý Cầu Tiên vốn còn muốn tiêu tốn một ít tinh lực cầu mua. Không nghĩ tới, trên thị trường mặc dù có bán, hơn nữa còn không phải một cây hai cây, mà là dòng giá 4 cây. Tốt xấu là thiên địa linh vật ở giữa đứng đầu nhất tồn tại. Dù cho ở một cấp này thiên địa linh vật bên trong thuộc về lót đáy tồn tại. Nhưng, dễ dàng như vậy là có thể mua được. Cái kia hóa long tủy đây. Hóa long tủy hiện nay trên thị trường cũng không có lưu thông bán. Bất quá ta cố ý tra xét một hồi có liên quan với hóa long tủy tin tức. Bỉ đặc hội ở 2 tháng trước chiếm được 1 phần hóa long tủy. Hiện nay đã treo ở bọn họ 5 tháng sau dự định cử hành giao dịch hội giao dịch tên vật phẩm đơn. Bên trong, Lý Cầu Tiên vừa nghe, thật giống, những này thiên địa linh vật thu được cũng không phải là một cái quá mức chuyện phiền phức. Chỉ cần có tiền liền được, 2 cây vãng sinh thảo 180 tỷ có thể nắm lấy. Hóa long tủy giá trị so với vãng sinh thảo đến cao hơn một đoạn. Nhưng 2000 cái ước cũng đủ rồi. Nói cách khác, chỉ cần hắn trên người bây giờ có 6000 cái ước. Vãng sinh thảo cùng hóa long tủy vấn đề rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Chẳng trách rất nhiều tu thành tông sư, đại tông sư cấp võ giả không ở tông môn của mình ở giữa bế quan khổ tu, mà là ra ngoài gia nhập từng cái hàng đầu thế lực hiệu lực ở những thế lực kia ở giữa. Một phương diện có thể mượn những thế lực kia tiên phong người đội ngũ đi tới núi sâu lão lâm, thu được thiên địa linh vật, một phương diện khác còn có thể có được phong phú tài nguyên thù lao. Tích lũy hạ khổng lồ tiền vốn lấy mua dựa vào năng lực chính mình vô pháp lấy được bảo vật. Cho tới nói cái kia chút phát hiện thiên địa linh vật cần trên giao nộp. Ha ha, trên thực tế ở núi sâu lão lâm ở giữa được thiên địa linh vật đội trưởng nuốt vào 1/3. Đội viên chia đều 1/3. Còn lại 1/3 mang về đổi lấy tưởng thưởng đã trở thành quy tắc ngầm. Chỉ cần trong âm thầm lợi ích phân phối thỏa đáng, căn bản sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Núi sâu lão lâm bên trong ngoại trừ tiên phong người bản thân, những thế lực lớn kia cầm lái đám người ai biết bọn họ đến tột cùng chiếm được bao nhiêu thiên địa linh vật. Cái này cũng là những thế lực lớn kia rõ ràng ở có thể chiêu mộ được tông sư, thậm chí còn đại tông sư tình huống, vẫn cứ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bồi dưỡng hoàn toàn thuộc về mình hàng đầu cường giả nguyên. Nhân, 6000 cái ước, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu, đừng xem Đằng Long tập đoàn, Thái Á tập đoàn từng cái được xưng tổng tư sản mấy tỷ tỷ. Mấy trăm ngàn ước liền đem tiền không thỏa đáng tiền. Trên thực tế cái kia cái gọi là mấy tỷ tỷ, đã đem những này tập đoàn thổ địa, khí giới, bất động sản chờ toàn bộ tính toán đi vào. Thật muốn để cho bọn họ nắm tiền mặt, đừng nói Đằng Long tập đoàn, coi như tổng tư sản 20 tỷ tỷ Thái Á tập đoàn, đều chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn lấy ra 6000 cái ước đi ra. Đằng Long tập đoàn cái kia mấy ngàn cái ức là bởi vì duyên cớ của ta, vì lẽ đó còn cho Lý ra. Là, Lý Cầu Tiên cân nhắc chốc lát, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Nam Hy trên người. khả năng điều tra ra Lý Thiếu Dương cùng Lý gia cụ thể quan hệ. Xin cho ta 10 phút thời gian. Được, Lý Cầu Tiên yên tĩnh chờ. Hắn không biết Nam Hy tin tức đường dẫn bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng từ Nam Hy năm đó làm qua thủ tướng phu nhân cận vệ là có thể nhìn ra. Nàng tự có con đường của chính mình. Hơn nữa, theo nàng ở Phong Lôi Sơn một trận chiến đánh giết 3 đại tông sư. Đồng thời cùng thân là đại tông sư thần quyền tông liều mạng bất phân thắng phụ chiến tích truyền ra. Nàng phân lượng không thể nghi ngờ, nước lên thì thuyền lên. Hỏi thăm tin tức tự nhiên trở nên càng thêm dễ dàng. Không tới 10 phút, 8 phút trên dưới, Nam Hy lại tới đến rồi Lý Cầu Tiên trước người. Lý Tông Sư, điều tra ra được, Mộc Tử Tập Đoàn thuộc về một cái thành lập đến nay 100 năm gia tộc Thức Tập Đoàn. Nếu là luận cùng tình thân bối phận, chính là bởi ngài Cao Tổ Gia Gia một tay thành lập, sau truyền cho hai đứa con trai mình, giữa hai người mỗi người nắm tập đoàn 50% cổ phần. Đương nhiên, vào lúc ấy tập đoàn giá trị vẫn không có đạt đến bây giờ cái trình độ này. Ở gia gia của ngài đồng lứa thời gian, gia tộc xuất hiện mâu thuẫn tính đấu đá. Nguyên bản gia gia của ngài trên tay nắm cầm tập đoàn 34% cổ phần. Ở lần đó đấu đá ở giữa, đều bị ngài ông bác cướp đi. Ngài gia gia cũng là vào lúc đó bị đuổi ra khỏi cửa. Cha gia là nguyên nhân gì sao? Cái này, đã là hơn 60 năm trước chuyện. Điều tra cần thời gian tương đối dài. Bất quá căn cứ một ít tin tức bước đầu phỏng chừng. Này trên thực tế là một hồi bên trong gia tộc âm mưu. Mục đích đúng là vì cướp đi thuộc về gia gia của ngài tập đoàn cổ phần. Nói cách khác, ta này một mạch, ở Mộc Tử Tập Đoàn ở giữa trên thực tế chấp trưởng 34% cổ phần. Ngài gia gia chỉ có phụ thân ngài một cái dòng dõi. Này 34% cổ phần xác thực có thể tính bởi ngài chấp trưởng. Bất quá trong thời gian này trải qua một ít phát triển có thể sẽ trung hòa cổ phần. Có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn không cần phải biết quá tỉ mỉ. Hắn chỉ biết, Mộc Tử Tập Đoàn có 34% thuộc về mình này một mạch là được rồi. 2.000 tỷ tổng tư sản, 34%, không nhiều. Nhưng cũng có 6,800 cái ước, dùng tới mua 2 phần vãng sinh thảo cùng 2 phần hóa long tủy thừa sức. Đương nhiên, những này tài sản nghiêm khắc nói nên thuộc về hắn gia gia. Gia gia hắn chết rồi tự nhiên nên truyền cho hắn cái kia huyết thống phụ thân Lý Thiếu Dương. Chỉ bất quá Lý Thiếu Dương không có đầy đủ năng lực đi tới Lý gia đem thuộc ở cổ phần của mình cầm. Về. Cho tới bây giờ, Xích Hải Tập Đoàn, cũng ngay tại lúc này thay tên Đông Dương Tập Đoàn khi chiếm được Lý gia đầu tư sau. Tổng tư sản đều bất quá 50, 60 tỷ trên dưới. Ở Green tỉnh Sương được là quái vật khổng lồ, có thể phóng tới Hạ Á Vương quốc nhưng là bình thường. Cho tới đến bản thân thuộc về kinh tế cường quốc Hãn Hải Vương quốc. Phòng trừng chỉ có thể coi là nhị tam lưu xí nghiệp. Như vậy, chuẩn bị xe, đi một chuyến Lý gia. Hãn Hải Vương quốc thật không? Là, Mộc Tử Tập Đoàn đại bản doanh liền ở Hãn Hải Vương quốc thủ đô Lư Hải thành phố bên ngoài công nghệ. Cao khu công nghiệp, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Liền muốn gọi điện thoại để Kha ra giấy thông hành máy móc đến. Bất quá chốc lát, hắn cảm thấy. Một chút việc nhỏ liền để Kha gia phái người khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Hơn nữa, Phong Lôi Sơn trên chuyện để hắn cảm thấy tài xế tốt nhất cũng có một điểm năng lực. Giống Lôi, thần quyền đạo chủ, thánh giả liên minh minh chủ, tài xế của bọn họ một cái nào không đều là hóa kình cấp cao thủ. Trong đó thần quyền đạo chủ tài xế càng là một vị đan kình tông sư. Dù cho gặp phải nguy hiểm gì, năng lực ứng biến so với người thường đến cũng mạnh hơn một đoạn. Nếu là gặp gỡ sinh tử truy kích lúc đua xe, một người bình thường tuyệt đối bão bất quá một vị tông sư cường giả. đi đặt hàng một chiếc nhà xe. Lý Cầu Tiên quay về Nam Hy nói một tiếng, đồng thời đem điện thoại lấy ra. Hắn vào lúc này nhớ lên, chính mình thật giống có người đệ tử. Ngươi tên gì? Lãnh Hà. Bất quá, Lãnh Hà là người nữ, làm cho nàng làm tài xế không khỏi không thích hợp. Ngoại trừ Lãnh Hà ở ngoài, hắn còn có nửa người đệ tử, gọi Kiều Ân. Chỉ là Kiều Ân cùng hắn cái gọi là quan hệ thầy trò hoàn toàn có thể coi như một hồi giao dịch. Dừng một chút, Lý Cầu Tiên trung quy đả thông Kiều Ân điện thoại. Bên trong rất nhanh truyền đến Kiều Ân có chút thụ sủng nhược kinh âm thanh. Sư phụ, ngài có gì phân phó? Đến một chuyến Thanh Sơn cư. Là, lập tức đến. Lý Cầu Tiên cúp điện thoại, cân nhắc đến Ôn Uyển đồng dạng thân là nữ tài xế, nhưng lái xe lâu như vậy cũng không chưa từng ra tai nạn xe cộ gì. Không thể đối với nữ tính có cái gì phiến diện. Lập tức hắn lần thứ hai đả thông Lãnh Hà điện thoại, đưa nàng đồng dạng cho đòi đi qua. Theo điện thoại của hắn đánh xong, Nam Hy cũng đã lên trước báo cáo, đã mua một chiếc đứng đầu nhất nhà xe. Chất lượng không ở kha ra chiếc kia phòng dưới xe, đồng thời có chống đạn năng lực. Chiếc xe này bản thân liền quốc an cục đặt hàng. Ta cùng quốc an cục lãnh đạo thông lời. Bọn họ biết được muốn chiếc xe này người là ngươi trước sinh sau. Đồng ý đem chiếc xe này giao phó cho Lý Tiên Sinh ngươi trước hành sử dụng. Xe cộ tương hội tại sau 3 tiếng đưa đến. Bọn họ có lòng, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Chờ giây lát, Lãnh Hà, Kiều Ân hai người một trước một sau đi tới Thanh Sơn cư bên trong. Nhìn đến Lý Cầu Tiên, hai người liền vội vàng hành lễ, mắt bên trong tràn đầy vẻ cung kính. Ở trước mắt quang xẹt qua một bên Nam Hy thời gian, hai người mắt bên trong còn có rõ ràng vẻ hâm mộ. Thời gian qua đi 2 tháng. Lý Cầu Tiên cùng Nam Hy trên Phong Lôi Sơn đại hiển thần uy một trận chiến từ lâu truyền khắp Đông Minh võ giả vòng. Hai người bọn họ theo Lý Cầu Tiên tự nhiên cũng coi như là bước chân vào Đông Minh võ giả vòng tròn. Thấy được tin tức tương quan, tự nhiên đối với may mắn thiếp thân đi theo Lý Cầu Tiên bên người có thể có được hắn tự mình hướng dẫn Nam Hy tràn đầy ước ao. Lý Cầu Tiên thoáng cùng Lãnh Hà, Kiều Ân hai người nói rồi mình một chút yêu cầu. Bản chỉ hy vọng đi theo Lý Cầu Tiên bên người hai người không chút do dự đồng ý. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên để cho hai người đi vào chuẩn bị. Sau 3 tiếng, nhà xe đưa đến, một nhóm 4 người lần thứ 2 khởi hành, đi tới Hãn Hải Vương Quốc. Mà hầu như ở Lý Cầu Tiên khởi hành đi tới Hãn Hải Vương Quốc đồng thời, một cú điện thoại dĩ nhiên đánh tới Hạ Á Vương Quốc cùng Lê Tinh Vương Quốc biên cảnh nơi một trấn nhỏ. Rất nhanh, một nhóm 10 mấy người đã ở phòng họp bên trong tập hợp. 10 mấy người này đến từ Thiên Nam Địa Bắc, nhưng bọn họ nhưng có một điểm giống nhau. Đó chính là cùng đã bị Lý Cầu Tiên bị tiêu diệt Tiêu gia có quan hệ rất lớn. Lý Cầu Tiên đã rời đi Hạ Á Vương Quốc, hắn bây giờ đã đạt đến Đại Tông Sư cực hạn, võ thánh trong tầm mắt. Ngoại giới mọi người thậm chí ở suy đoán, hắn đến tột cùng còn cần mấy năm có thể đánh vỡ người thân thể cực hạn. Bởi vậy, một khi chúng ta lần này không giết được hắn, chờ hắn đột phá tới người thân thể cực hạn sau, lại đừng nghĩ giết hắn. Tứ ca yên tâm, lần này chúng ta tự Bắc Phương Đế Quốc giá cao mua được 10 viên chiến phủ đạn đạo. Này loại đạn đạo có cường đại lần theo hệ thống, 10 viên đủ phát, tuyệt đối có thể đưa hắn nổ thành hài cốt không còn. Bắc Phương Đế Quốc khoa học kỹ thuật sản phẩm có chút không yên lòng. Đáng tiếc liên lạc không được Hùng Ưng Đế Quốc cao cấp kinh doanh súng đạn người. Không mua được cái kia chút hàng đầu khoa học kỹ thuật kết quả. Trong phòng hội nghị vẫn còn đang kéo dài, một trận thanh âm hỗn loạn đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Nương theo mà đến còn có từng trận tiếng súng cùng kêu thảm thiết. Oanh, rất nhanh, cửa phòng họp bị đẩy ra. một cái khắp toàn thân tản ra hung thú giống như khí thế khủng bố nam tử mang theo đoàn người. Nhanh chân mà vào, rốt cục để ta tìm tới các ngươi này bầy con chuột. Dùng phần lễ vật này đi cho Lý Võ Thánh làm lễ ra mắt. Lý Võ Thánh nhất định sẽ cao hứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.